Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, quá đặc sắc. Hoắc Tân Chi nhìn đến Tô Trần lên sân khấu. Nhìn thấy Tô Trần dáng người, ánh mắt bên trong càng phát hưng phấn. Xem ra lần này chính mình khẳng định có thể thống thống khoái khoái cùng đối thủ thật tốt đánh một trận. Tô Trần cái này dáng người xem xét cũng là người luyện võ. Thân này bắp thịt không giống như là những cái kia tại trong phòng thể hình suốt ngày dựa vào lòng. Trắng trứng bụi phấn tích lên. Trôi chảy đường cong xem xét cũng là thời gian dài huấn luyện kết quả. Có thể gặp được đến Tô Trần đối thủ này. Hoắc Tân Chi nội tâm vô cùng kích động. Hắn đã không kịp chờ đợi cùng Tô Trần trên lôi đài đến một trận đặc sắc quyết đấu. Trận đấu lập tức muốn bắt đầu. Hoắc Tân Chi nhìn lấy Tô Trần nói. Tô Trần thiếu gia, đã hai người chúng ta người lên lôi đài. Cái kia nhưng liền không có thân phận nói chuyện. Đợi chút nữa chính chúng ta toàn bằng thân thủ. Quyền cước gặp nhau, nếu là không cẩn thận thương tổn tới ngươi, xin hãy tha lỗi. Tô Trần nghe nói như thế, giơ lên khóe miệng khuynh hướng một tiếng nói. Hoắc gia thiếu gia không khỏi quá mức tự tin. Người nào làm bị thương người nào còn chưa nhất định đâu. Hoắc Tân Chi nghe xong, trong nội tâm càng thêm hưng phấn. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hai người lập tức xuất thủ. Lần này Tô Trần đấu pháp cùng lần trước Tô Tử Hiên đấu pháp cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn lĩnh ngộ hệ thống cao cấp chiến đấu kỹ năng. Thân thủ không thể chê. Mà lại Hoắc Tân Chi cùng Tô Tử Hiên không giống nhau. Hoắc Tân Chi là trong thực chiến vương giả, không giống Tô Tử Hiên, học nguyên bản là tranh tài thói quen, cho nên cùng Hoắc Tân Chi quyết đấu, lớn nhất khảo nghiệm vẫn là lâm trận ứng biến năng lực. Không cần thiết thám thính hư thật của đối phương, bắt đầu tức cao trào, dưới đài người xem cũng không nghĩ tới, trận đấu này ngay từ đầu thì như thế phấn khích tuyệt luôn. Song phương công kích lẫn nhau thế công vô cùng mãnh liệt. Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Chỉ là bản nhân không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Tô gia các thân thích tiếng hô cao nhất tăng. Bọn họ gặp qua Tô Trần cùng Tô Tử Hiên trận đấu. Ban đầu cho là mình đã coi như là thấy qua việc đời. Kết quả không nghĩ tới hôm nay trận đấu hoàn toàn không giống. Ngay từ đầu tựa như chung kết như vậy đặc sắc. Không đúng, là so chung kết còn muốn đặc sắc. Hoắc Tân Chi là cái rất đối thủ mạnh mẽ. Tô Trần thiếu gia cũng là chiêu chiêu mang gió. Hai người kia trận đấu, xem ra thật sự là quá đặc sắc. Hoắc gia thiếu gia quả nhiên không sai. Hôm nay trận đấu so ngày đó trận đấu có thể đặc sắc nhiều. Ngày đó đối thủ là Tô Tử Hiên. Tô Trần thiếu gia căn bản không cần sử xuất toàn lực. Nhưng lần này là Hoắc gia thiếu gia tự thân lên. Song phương đều là cường đại tuyển thủ. Quá trình khẳng định so ngày đó trận đấu càng thêm đặc sắc. Trên đài, Tô Trần một cái xinh đẹp quay người tránh thoát Hoắc Tân Chi một cái tấn công mạnh. Cùng lúc đó, đùi phải hướng về sau quét qua. Quét ra một cái xinh đẹp tảo đường thối. Đối diện chuyên lấy tiến công Hoắc Tân Chi vội vàng lui lại một bước. Hiểm hiểm tránh đi một chiêu này. Hai người đẩy ra về sau. Hoắc Tân Chi hưng phấn mà xoa xoa cái mũi. Đối với Tô Trần nói ra, Tô Trần thiếu gia quả nhiên rất lợi hại. Ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi là một cái rất đối thủ cường đại. Lại đến, hai người tiếp tục giao thủ. Trên lôi đài tràng diện 10 phần náo nhiệt, thì liền trọng tài đều trốn đến dưới đài. Ánh mắt cháy bỏng mà nhìn xem trên lôi đài trận đấu. Không dám tới gần nửa phần. Sợ không cẩn thận, liền bị hai người này thế công cho tai bay vạ gió. Một trận đấu đánh cho 10 phần đặc sắc, tuy nhiên hai người đều không có đạt tới đối phương muốn hại. Nhưng hai người bọn họ đều đánh cho rất tận hứng. Tô Trần trong nội tâm cũng rất tán thành hoặc hiểu biết mới đối thủ này. Loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, đối với bọn hắn hai cái tới nói, đều là để bọn hắn cảm giác được hưng phấn. Hơn nửa hiệp trận đấu kết thúc lúc, hai người vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ thể lực bên trên có chỗ tiêu hao bên ngoài. Tựa hồ cũng không có đạt tới đối phương muốn hại chỗ. Dùng cái này đến xem. Kết quả ngược lại là có chút thắng bại khó phân. Trọng tài tuyên bố giữa sân nghỉ ngơi. Tô Trần cùng Hoắc Tân Chi hai người sau khi bắt tay, liền về tới mỗi người bên cạnh lôi đài một bên. Dưới đài các nữ nhân thấy cảnh này, ào ào hít vào cảm lạnh khí. Ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn lấy trên thân hai người chảy xuống mồ hôi. Nhất là Tô Trần, chàng diện này, thực sự gọi người nhịn không được run chân. Nhan Băng Tuyết nhìn được lão công trên thân mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, không khỏi thân mật hắng giọng, ánh mắt cũng bắt đầu lơ lửng không cố định. Nhìn thấy lão công hướng về chính mình đi tới, nàng vội vàng cầm lấy chuẩn bị xong khăn mặt đưa cho lão công. Tô Trần không có đưa tay đón, vẫn là đem mặt bu lại. Nhan Băng Tuyết hiểu ý, cười khẽ một tiếng, chủ động cầm lấy khăn mặt, giúp Tô Trần lau mặt trên má mồ hôi. Sau đó lại giúp hắn lau mồ hôi trên người. Khăn mặt sát qua Tô Trần cơ ngực cùng cơ bụng thời điểm, dưới đài trong nháy mắt vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tô Trần nghe được thanh âm này, khóe miệng không khỏi dương lên. Những nữ nhân này, xem ra là triệt để bị thân hình của mình cho mê hoặc. Cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực nha. Đoán chừng buổi tối hôm nay, những nữ nhân này trong mộng tài liệu đều là hôm nay trận đấu này đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chạy tới. Đoàn Đoàn cầm trong tay chén nước đưa cho ba ba. Nhạc Nhạc ở một bên nói ra. Ba ba, ngươi vừa mới đánh tốt đặc sắc nha tương đương. Ba ba phải cố gắng lên nha tương đương. Tô Trần sờ lên con trai cùng con gái đầu, ôn nhu cười nói. Có nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cổ vũ. Còn có mụ mụ tự mình cho ba ba lau mồ hôi. Ba ba hiện tại cảm giác mình sức sống tràn đầy. Hì hì tương đương cái kia ba ba đợi chút nữa nhất định muốn thắng. Ba của ta là tuyệt nhất ba ba. Không có người nào là ba ba đối thủ. Lão công, Hoắc gia vị đại thiếu gia này thân thủ quả nhiên không sai. Bất quá ta cũng tin tưởng lão công. Nhất định có thể đánh thắng hắn. Lão công cố lên. Có lão bà cùng bọn nhỏ cổ vũ. Tô Trần một mặt tự tin gật đầu. Yên tâm. Đợi chút nữa ba ba thì cho các ngươi cầm cái hạng nhất trở về. Nửa chàng sau bắt đầu về sau. Tô Trần cùng Hoắc Tân Chi hai người. Không thấy chút nào mỏi mệt thái độ. Mà lại trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Hai người thế công ngược lại càng thêm mãnh liệt. Dưới đài mọi người quả thực không thể tin được. Ngay từ đầu tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận gieo hò. Lúc này ngược lại là không có người nào nói chuyện. Tất cả mọi người tại chuyên chú nhìn lấy trận đấu. Trận đấu này thật sự là so chuyên nghiệp còn muốn đặc sắc. Tô Trần một đấm đánh vào Hoắc Tân Chi trên ngực. Đối diện Hoắc Tân Chi không yếu thế chút nào. Chống đỡ một kích này. Một chân quét vào Tô Trần trên đùi. Đây là hai người lần công kích thứ nhất đến đối phương bộ vị yếu hại. Hai người cũng không khỏi rút lui một bước. Người ở dưới đài nhóm nhìn đến kinh tâm động phách. Nhất là Hoắc gia người. Gặp hai người đánh cho kịch liệt như thế. Hoắc gia lão gia tử trực tiếp kích động đứng lên. Hoắc gia người hiện tại tâm tính xoắn suýt rất. Bọn họ đương nhiên hy vọng Hoắc Tân Chi có thể đánh thắng. Nhưng đối thủ là Tô Trần thiếu gia nha. Hôm nay trường hợp này thì coi như bọn họ thắng. Cũng không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu. Nhưng nếu là thật thua, trong nội tâm khó tránh khỏi lại có chút không thoải mái. Dù sao Hoắc Tân Chi từ nhỏ đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hoắc lão gia tử ngay từ đầu còn xoắn suýt. Bây giờ thấy hai người bọn họ công kích lẫn nhau đối phương thời điểm. Tâm lý lại chỉ mong lấy trận đấu này tranh thủ thời gian kết thúc. Vô luận ai thua ai thắng. Cũng đừng náo ra loạn gì đến mới tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.